Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý, chưa từng nghe qua. Vậy thì để ngươi được chứng kiến một phen. Lạc Hà nói xong, bước lên tòa tế đàn phía đông. Nàng khoanh chân ngồi xuống, hai tay chắp lại nhanh chóng biến đổi ấn quyết. Lập tức, tế đàn phía đông rung chuyển dữ dội, như một ngòi nổ, thắp sáng tòa tế đàn trung tâm nhất, làm sống lại bí văn và đồ đằng cổ xưa trên đó, tụ tập thành một luồng quang hồng hư ảo, thẳng tắp xuyên lên trời cao mà đi, chìm vào hư không biến mất, cũng không hẳn là biến mất, mà là đồng hóa vào trong hư vô. Triệu Vân ngẩng đầu, thiên nhãn khẽ híp lại đến cực điểm, xuyên qua vạn trùng không gian, hắn dường như có thể thấy hai con ngươi hư ảo, to lớn mà mờ mịt, tương tự đại nhật thiên nhãn đã từng thấy trước đây. Nếu hắn đoán không sai, đó là một loại bí pháp nhìn trộm. Đó chính là thiên không chi nhãn sao? Triệu Vân lẩm bẩm, càng lúc càng nhìn không rõ. Địa cung ẩm ẩm rung chuyển, một bản đồ địa hình rộng lớn, từng chút một hiện ra. Có thể thấy núi non rừng rậm, thảo nguyên sông dài, thành cổ làng mạc. Dùng hết sức nhìn vào, còn có thể thấy bóng người, chim muông và dã thú. Phạm vi có thể nhìn trộm được rộng lớn đến mức, thực sự đã phá vỡ giới hạn kinh ngạc của hắn. Ta hiểu rồi. Triệu Vân từ bầu trời thu lại ánh mắt, lại nhìn về phía Lạc Hà. Năm tòa tế đàn ở đây, thực ra chỉ cần bốn người ngồi chấn giữ bốn tòa tế đàn đông, tây, nam, bắc, còn tòa tế đàn thứ năm nằm ở chính giữa, thì dùng để tụ tập lực lượng, kích hoạt thiên không chi nhãn. Đã cần bốn người, vậy thiên không chi nhãn mà Lạc Hà thi triển ra không phải là thiên không chi nhãn, hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh mà đã có phạm vi nhìn trộm lớn đến vậy, nếu là hoàn chỉnh, chẳng phải nó sẽ càng bá đạo hơn sao? Có đáng xem không? Lạc Hà thu hồi pháp, lại bước xuống tế đàn. Nội tình của La Sinh Môn quả nhiên không phải dạng vừa. Triệu Vân không ngừng cảm thán. Đáng tiếc La Sinh Môn ta chỉ có hai thiên võ giả, hơn nữa lại một nam một nữ, không thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Cái này còn có quy tắc sao? Tốt nhất là bốn nam hoặc bốn nữ. Đồng khí liên chi à? Ngươi nói vậy cũng không sai. Thiên không chi nhãn nhà ngươi, có thể cho ta mượn dùng một chút không? Triệu Vân bước nhanh đến, trên dưới đánh giá tế đàn. Đây là thứ tốt, phạm vi nhìn trộm rất rộng, có thể dùng nó để tìm huyết u xâm lâm, đương nhiên cũng có thể dùng để tìm xào huyệt của huyết ma nhất mạch, tổng cộng tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều so với mò kim đáy bể. Ngươi nghĩ ta tìm ngươi đến đây, là để khoe thiên không chi nhãn sao? Ngươi nói lời có ý, chúng ta đã thân quen thế này rồi, có suy nghĩ gì cứ nói thẳng ra đi. Liên thủ xử lý huyết ma nhất mạch. Lạc Hà khẽ cười nói, sao vậy, nhà ngươi với huyết ma cũng có ân oán à? Triệu Vân nhướng mày. Tổ tiên của La Sinh Môn chính là bị huyết ma thôn tính tiêu diệt. Lạc Hà đột nhiên lạnh giọng đến cực điểm. Liên minh. Triệu Vân mắt sáng rực cũng tràn đầy khí thế. Bất kể là bốn vị thiên võ nam hay bốn vị thiên võ nữ, hắn đều có thể giúp La Sinh Môn tập hợp đủ để mở ra hình thái hoàn chỉnh của thiên không chi nhãn. Hắn không tin không tìm thấy xào huyệt của huyết ma và huyết u xâm lâm của ân chú. Dưới ánh trăng, hai người rời khỏi địa cung. Lạc Hà đi đến một ngọn núi tìm lão môn chủ thương nghị. Còn về Triệu Vân thì được sắp xếp đến một rừng trúc tím. Bên trong có vài tòa tiểu các, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Trong bóng tối lại còn có tụ linh trận, linh lực nồng đậm phi thường. Chân trước hắn vừa đến, chân sau quỷ diện Diêm La đã tới. Vị thiên tự sát thủ này quả thật thảm hại, đi đứng khập khiễng. Làm chuyện thất đức nhiều, rồi cũng sẽ gặp báo ứng thôi. Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Hắn không nói thì thôi, vừa nói như vậy, khuôn mặt già nua của quỷ diện Diêm La lập tức đen sạm lại. Tìm ngươi đến đây là để thanh toán tiền công, nói vớ vẩn chuyện mang thai làm gì? Ngươi nói không sao, ta thì suýt bị đánh chết rồi. Triệu Vân không cho là đúng. Hắn chính là nhắm vào chuyện mang thai mà đến, thanh toán tiền công cái quái gì? Ngươi với môn chủ rốt cuộc là quan hệ gì? Quỷ diện Diêm La chọc chọc Triệu Vân. Chiến hữu, Triệu Vân nói câu này khá thâm sâu, dù sao cũng không thể nói là bạn giường được chứ. Biện hộ đi. Tiếp tục biện hộ đi. Quỷ diện Diêm La vẻ mặt không tin, nhìn ánh mắt môn chủ dành cho Triệu Vân thì thấy cực kỳ không bình thường. Hắn cực kỳ nghi ngờ, hai người này có bí mật không thể nói ra, biết đâu thật sự đã lên giường nói chuyện lý tưởng rồi. Nếu thật sự là vậy, thì tên này đúng là quá trâu bò rồi. Chẳng trách không trả tiền công cho bọn họ, hóa ra là có môn chủ che chở sao. Á, lại một tiếng kêu thảm thiết. Quỷ diện Diêm La vẫn còn định lèm bèm, đã bị ném ra khỏi rừng trúc tím. Triệu Vân lại buồn ngủ, ngả đầu xuống là ngủ. Tiểu Kỳ Lân đêm nay lại vô cùng hiếu động. Kèm theo tiếng kêu a, tiểu gia hỏa chạy ra khỏi rừng trúc tím, thật như một chú chó nhỏ, đi đến đâu đánh hơi đến đó. Cũng không biết là tìm bảo bối, hay tìm bạn gái, tìm một cách vô cùng chuyên tâm. Đến một rừng đào nó mới dừng lại, ánh mắt lấp lánh, cái gọi là tiếng phượng gáy, chính là từ rừng đào này truyền ra. Nó tự giác, thoát cái đã chui vào, từ đằng xa đã thấy một con chim, chính xác hơn, đó là một con thanh loan nhỏ, toàn thân nhuộm ánh hào quang rực rỡ ngũ sắc, tắm trong ánh trăng thánh khiết mà mộng ảo. Tiểu thanh loan mở mắt, lập tức ngẩn người, đây là kỳ lân thánh thú sao? Hai tiểu gia hỏa bốn mắt nhìn nhau, vậy mà lại bắn ra một tia lửa đặc biệt. Một đêm nọ, Triệu Vân trở lại Bất Tử Sơn, cũng như thường lệ, không ít người đã chờ đón trước cổng Thiên Thu Thành, giống như chào đón một anh hùng trở về nhà vậy. Đã nhiều lần như thế, dường như họ đều đã có một nhận thức nào đó, hễ Triệu công tử trở về, nhất định sẽ có bất ngờ. Đã về rồi, ta... Nhưng, nghi thức chào đón ngày hôm nay lại khiến người ta vô cùng lúng túng. Mọi người còn chưa nói hết lời, Triệu Vân đã như một luồng sáng kinh người, vọt vào Thiên Thu Thành. Có lẽ do khí thế quá mạnh, rất nhiều người đã bị xô ngã. Triệu Vân là một người rất bận rộn, làm gì có thời gian nói nhảm. Hắn một bước lên trời, đặt chân lên đỉnh núi của Nhan Gia. Vị trí của đỉnh núi Nhan Gia rất đặc biệt, bốn phương Đông Nam Tây Bắc đều có núi tọa lạc. Đặt đài tế đàn thứ 5 ở đây là thích hợp nhất. Bốn đài tế đàn còn lại sẽ phân bổ ở bốn đỉnh núi kia. Khi người nhà họ Nhan đến, vừa lúc hắn lấy tế đàn ra, ầm một tiếng đặt lên đỉnh núi. Các vị trưởng lão vây quanh, nhìn quét từ trên xuống dưới, từ trái sang phải tế đàn. Ngay cả Nhan gia lão tổ cũng không biết tế đàn này có lai lịch gì, càng không biết vì sao nó được đặt ở đây, chỉ biết tế đàn này rất bất phàm. Thiên không chi nhãn. Khi Thương Khung xuất hiện, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Triệu Vân không khỏi nhướng mày. Tên này quả nhiên kiến thức uyên bác, vậy mà thật sự nhận ra. Đây chính là thiên không chi nhãn sao? Các bậc lão bối theo sau đều mắt sáng rực rỡ, đây quả là thứ tốt. Họ cũng chỉ từng nghe nói qua, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy bản thể. Cái gọi là thiên không chi nhãn, không phải là con mắt thật, mà là một bí pháp để quan sát. Từ đâu mà có vậy? Thương Khung là một nhân tài hiếu học, hắn vòng đi vòng lại quanh tế đàn, thỉnh thoảng còn đưa tay gõ gõ vào tế đàn. Xem xét các hoa văn và đồ đằng trên đó để xác định đây chính là thiên không chi nhãn. Nói chính xác hơn, đây là chủ trận của thiên không chi nhãn, người thường căn bản không thể tạo ra, bao gồm cả ma quân nhà hắn. Chuyển từ La Sinh Môn đến. Triệu Vân không hề che giấu, không chỉ không che giấu mà còn kể tóm tắt chuyện Phượng Minh Cốc cho mọi người nghe. Đương nhiên, trong đó có một vài chuyện được bỏ qua, ví như chuyện đập nát lão môn chủ, ví như ba ngày ba đêm với Lạc Hà. Chật chật chật. Vài lời ít ỏi của hắn khiến mọi người không khỏi cảm thán không ngừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh tử Thiên Tông quả nhiên bản lĩnh lớn, dường như không có chuyện gì mà hắn không giải quyết được. Ngoài những tiếng cảm thán, họ cũng không khỏi kinh ngạc trước nội tình của La Sinh Môn, lại có cả thiên không chi nhãn. Vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Thương Khung xoa tay, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đã từng nghe nói về thiên không chi nhãn, làm sao có thể không biết năng lực của nó. Dùng nó để quan sát thì sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi, tìm ra huyết u xâm lâm và huyết ma chỉ là vấn đề thời gian. Đừng ngẩn ra đó nữa, giúp một tay. Triệu Vân hô một tiếng. Thương Khung tiện tay vứt bầu rượu, sắn tay áo tiến lên, chân nguyên cuồn cuộn. Còn Triệu Vân thì tiên lực dâng trào, bao phủ tế đàn thứ năm này, muốn luyện hóa nó cùng ngọn núi này thành một thể. Người tụ tập không ít, không ai quấy rầy. Triệu Vân một lòng hai việc, vừa tôi luyện vừa câu động phân thân. Bên đế đô có phân thân của hắn, hắn lệnh cho phân thân đi tìm Lăng Lung và nữ soái. Bốn người trấn giữ trận pháp, hắn đã chọn xong, và đều là nữ thiên võ, Lạc Hà, Ma Hậu, nữ soái và Lăng Lung. Nếu là bốn nam thiên võ thì cũng không phải không thể tập hợp đủ, như Ma Quân, Lão Môn Chủ, Thương Khung và Hồng Uyên. Nhưng, dùng nữ thiên võ vẫn tốt hơn. Các nàng phụ trách dùng thiên không chi nhãn tìm kiếm, còn các nam tử hán thì phụ trách ra ngoài chiến đấu. Một câu thôi, bọn họ có chung kẻ thù. Ân oán tạm gác lại, xử lý huyết tôn và ân chú là quan trọng nhất. Bất luận là bên nào, chắc hẳn đều sẽ không phản đối, đây là điều kiện tiên quyết cho việc liên minh. Bất Tử Sơn, Thiên Thu Thành, nữ soái và Lăng Lung nghe xong, cũng khẽ nhướng mày xinh đẹp. Bất Tử Sơn ư? Các nàng đều đã từng nghe nói qua, thậm chí còn từng đến đó. Nhưng Thiên Thu Thành trong Bất Tử Sơn thì các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đã là Triệu Vân tìm các nàng, chắc chắn không đơn giản. Hai người lập tức khởi hành, như hai đạo kinh hồng bay ra khỏi đế đô. Khi Lăng Lung rời đi, nàng còn dùng bí pháp triệu hoán Hồng Uyên đang ở bên ngoài, gọi sư tôn trở về trấn giữ. Đến Thiên Thu Thành, hai người sững sờ rất lâu, vậy mà không biết Bất Tử Sơn còn ẩn chứa một thế giới không gian rộng lớn. Đến khi vào trong thành, hai người lại ngẩn người lần nữa, Chỉ vì trong thành cường giả như mây, hơn nữa các thế lực lại phức tạp chồng chéo, truyền thừa ma vực, Tần gia Đông Hải, Bạch gia và Nhan gia Nam vực, Thiên Âm các Tây Nhạc, vậy mà còn có cả người của Thiên Tông, người của Trấn Ma Ti, người của La Sinh Môn. Đây là một nồi lẩu thập cẩm sao? Nếu không tận mắt đến, các nàng sẽ không biết Triệu Vân lại kéo được một thế lực hùng mạnh đến vậy. Mà điều khiến các nàng chấn động nhất là, ma quân vậy mà còn sống. Một kẻ tàn nhẫn cái thế 8.000 năm trước, vậy mà lại sống đến thời đại này. Lại còn ma hậu này nữa, nhìn sao mà quen mắt thế nhỉ? Chẳng phải là giống hệt Bàn Nhược sao? Trong thành này rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật nữa đây? Bản lĩnh không nhỏ nhỉ? Lăng Lung hít sâu một hơi, bình tĩnh như nữ soái, hôm nay cũng kinh ngạc đến tột độ, quả thực đã mở mang tầm mắt. Triệu Vân chỉ mỉm cười, không có chút nội tình nào thì hắn cũng chẳng dám ra ngoài làm loạn đâu. Thân phận thật sự đã bại lộ, bí mật của Thiên Thu Thành để nữ soái và Lăng Lung biết cũng không sao, dù cho có nói ra ngoài. Thiên Không Chi Nhãn, đồ đệ của Hồng Uyên và nữ soái của Xích Diễm Quân cũng là những người từng trải. Xem qua tế đàn thứ 5, đôi mắt đẹp của họ đều khẽ nheo lại, hiển nhiên là nhận ra, cũng chính vì nhận ra, nên họ mới đặc biệt vui mừng. Mặc dù không biết Triệu Vân tìm được bí pháp này từ đâu, nhưng Thiên Không Chi Nhãn đã thất truyền từ lâu này quả thực là một trợ lực lớn. Cứ đi tham quan một chút đi, còn phải đợi một người nữa. Triệu Vân cười nói, đúng là phải đi tham quan thật kỹ. Hai người cười một tiếng, thật sự như hai du khách, dạo quanh thành, càng nhìn càng kinh ngạc, càn khôn của tòa thành này vô cùng huyền ảo. Đừng nói là các nàng, dù cho Hồng Uyên đến cũng chưa chắc đã nhìn thấu được. Đây là do tiên gia tạo ra. Dạo một hồi, hai người đi đến chỗ cây cổ thụ nghiêng đầu. Nhìn những người bị treo trên cây, thần sắc ai nấy đều thâm trầm ý nhị. Những người này đều là con tin nhỉ. Ai đó chính là dựa vào việc này mà phát tài đó thôi. Đúng là vua diễn. Hai người lắc đầu cười, rồi xoay người rời đi. Cho đến nay, họ vẫn không biết Triệu Vân đã dùng phương pháp nào để tránh được đại trận sư hồn. Một bộ phim truyền hình dài 80 tập đã lừa gạt cả thế gian xoay mòng mòng. Ai nấy đều vẫn cho rằng thánh tử của Thiên Tông là một thanh niên tốt đẹp ư. Bái kiến sư tổ. Bái kiến nữ soái. Dọc đường đi, không ít người đã hành lễ. Như Huyễn Mộng, như Tinh Hồn, đều vẫn là người của Thiên Tông. Ngoài họ ra, còn có không ít người quen, như các chủ Thiên Âm các Bích Tiêu, như thủ mộ nhân Tử Linh, như lão tổ các thế lực lớn ít nhiều đều có giao tình, hoặc ít nhiều cũng có một số ân oán. Ví như người của truyền thừa ma vực, nay lại gặp mặt ở đây, thật sự mà nói là có một thú vị riêng biệt. Cửu Vĩ Hồ, Thái Thượng Hung Hổ. Đi đến một chỗ, hai người chợt dừng lại, ánh mắt kỳ lạ. Thái Thượng Hung Hổ không phải đã bị chôn vùi rồi sao? Còn Cửu Vĩ Hồ nữa, Long Phi đã chôn thây ở Nam Vực, sao nó vẫn còn sống? Đây cũng là bí mật ư? Cuối cùng, hai người mới lên đến đỉnh núi Triệu Gia. Mấy ngày không gặp, vậy mà đã thoát thai hoán cốt rồi. Lăng Lung lẩm bẩm, nói về Liễu Như Tâm. Nàng trước đây khi phản lão hoàn đồng, đã từng gặp Liễu Như Tâm ở Triệu Gia. Lúc đó, cô bé này đang trong trạng thái mù lòa. Nay gặp lại, vậy mà đã là chuẩn thiên cảnh, tốc độ thăng cấp này quả thật quá khủng khiếp, lại còn huyết mạch của nàng, cực kỳ bá đạo, thật không biết Liễu Gia có gì khác biệt. Hai cô con gái của Liễu Thương Không, người nào cũng đáng sợ hơn người kia. Nàng chính là Liễu Như Tâm. Nữ soái nhìn thấy, tâm thần chợt có một thoáng hoảng hốt. Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Liễu Như Tâm, nàng đã cảm thấy khá thân thiết. Cũng chính trong khoảnh khắc này, dường như từ trên người Liễu Như Tâm, nàng đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, vô cùng giống với Sở Vô Xương nhà nàng. Có phải nàng đã nhìn nhầm rồi không? Trên người cô bé này, sao lại phản chiếu bóng hình của Vô Xương được chứ? Bái kiến hai vị tiền bối. Liễu Như Tâm rất hiểu lễ nghĩa. Không cần đa lễ. Hai người khẽ cười, không chút dáng vẻ trưởng bối. Phù Dung cũng đến, nàng tự nhiên là nhận ra đồ đệ của Hồng Uyên và nữ soái Xích Diễm. Nếu xét về vai vế và thân phận từ phía Thiên Tông và Hoàng Tộc, nàng cũng phải hành lễ. Năm xưa, đã để ngươi chịu khổ rồi. Cho dù là nữ soái hay Lăng Lung, nói ra câu này đều cảm thấy vô cùng áy náy. Chuyện Tự Y Hầu, Triệu Gia tan cửa nát nhà, Hoàng Tộc và Thiên Tông đều khó lòng thoát tội. Thế nhưng, lại chính là con của Phù Dung, một lần lại một lần vực dậy đại hạ khỏi hiểm cảnh. Bọn họ nợ Phù Dung, cũng nợ Triệu Gia. Vì thế, các nàng còn lên đến đỉnh núi, đặc biệt bái tế Triệu Uyên, tiến giai thiên võ, càng ngày càng đẹp rồi. Ngoài núi, đám lão già lại tụ tập, nhìn chăm chăm vào nữ soái và Lăng Lung. Đều là tuyệt đại mỹ nhân. Đều uy danh lừng lẫy. Nhìn đều rất vừa mắt. Ngày thường thì vỗ ngực xưng tên, sao không đi tán tỉnh đi. Thương Khung liếc nhìn một cái. Kiểu công việc cần kỹ thuật này, vẫn phải để lão tổ ngài ra tay. Đám lão già nói với vẻ đầy ẩn ý. Tán gái cũng phải xem đối tượng. đó là hai vị nữ thiên võ, nếu tán không tốt thì sẽ bị đánh chết đó. Lão phu có người trong lòng rồi. Thương Khung vuốt râu, lời nói vô cùng thâm sâu. Lời này không sai, người hắn yêu là đệ cửu ma tướng Phù Nhàn. Ngày thứ ba, La Sinh môn chủ đã đến. Đi cùng nàng, còn có sư tôn của nàng là lão môn chủ, cả hai đều trùm kín áo choàng đen, toàn thân che đậy nghiêm ngặt. Dù sao cũng là sát thủ, không tiện lộ diện thân phận, mà Triệu Vân cũng sẽ không đi lung tung mà lải nhải. Lạc Hà thì đỡ hơn, nàng đã đến đây một lần rồi, coi như vẫn bình tĩnh. Còn lão môn chủ, ánh mắt nhìn Thiên Thu Thành tràn ngập ánh sáng dị thường. Thế giới không gian này quả thực không tầm thường, không phải Phượng Minh Cốc có thể sánh được. Trong Bất Tử Sơn, vậy mà còn có càn khôn như thế này. Hai người này mạnh thật. Nữ soái và Lăng Lung hít sâu một hơi, trong mắt có sự kiêng dè. Nhưng so với ma hậu, đạo hạnh của hai người này vẫn còn kém một chút. Còn về ma quân, vẫn đang bế quan, cho đến nay vẫn chưa được diện kiến chân nhân. Nhưng cũng không cần phải gặp mặt, liền biết vị hùng chủ từng thống nhất tứ hải bát hoang là một kẻ tàn nhẫn cái thế. Ở đây, có một người tính một người, bao gồm cả Triệu Vân, không ai là đối thủ của hắn. Giọng của nàng, nghe quen tai thật. Lại là đám lão giả không đứng đắn, tụng năm tụng ba xì xào. Nàng trong lời bọn họ tự nhiên là chỉ La Sinh môn chủ. Dường như đã từng nghe ở đâu đó, đã từng nghe ở đâu nhỉ? Là ở bên ngoài Vân U Cốc, nghe dòng dã ba ngày ba đêm, mọi người mở rộng trí tưởng tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, rồi chợt nhận ra cùng một điều. Chẳng lẽ, Triệu công tử nhà ta và môn chủ La Sinh môn, thật sự có một đoạn xuân tình đẹp đẽ sao? Vậy thì ghê gớm thật rồi, thảo nào các sát thủ cấp thiên lại nghĩa khí đến thế, hóa ra là có mối quan hệ này. Cưa đổ rau sạch cũng là một nghề cần kỹ thuật cao. Các cường giả đồng loạt hít sâu một hơi, âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng ai đó. Người đã đến đủ rồi. Bắt đầu làm thôi, các vị thiên võ phân công rõ ràng. Chia nhau chấn giữ bốn đỉnh núi, hợp lực đúc tạo tế đàn. Người đã chọn xong, bốn vị nữ thiên võ chắc chắn có thể thi triển ra bản thiên không chi nhãn hoàn chỉnh. Hôm nay Thiên Thu Thành, vô cùng náo nhiệt. Quá nhiều người nhìn ngắm ngọn núi, đều tràn đầy hy vọng. Cũng quá nhiều người mài đao, chỉ chờ ra ngoài chiến đấu. Còn các thiên võ giả, thì tận tâm tận lực. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, tiên lực của hắn là dồi dào nhất. Khéo thay, không xa chỗ hắn chính là lão môn chủ, lão giả kia. Hơi buồn tiểu, trước đó một trận bạo trùy đã để lại bóng ma cho lão, thậm chí hễ gặp Triệu Vân là toàn thân không tự nhiên. Nói chung, cảnh tượng vẫn rất hài hòa. Đây hẳn là lần đại liên minh thực sự đầu tiên của Thiên Thu Thành, Đại Hạ và La Sinh Môn. Đang lúc bận rộn, đột nhiên thấy dị tượng trên bầu trời. Chính là dị tượng của ma quân, không biết là thể phách niết bàn, hay tâm cảnh lột xác, dị tượng vô cùng rộng lớn, bao phủ toàn bộ Thiên Thu Thành. Đừng nói chuẩn thiên cảnh, ngay cả thiên võ cảnh cũng cảm thấy áp lực bội phần. Đáng tiếc, hắn vẫn là thiên võ cảnh. Cần 3 năm đến 5 năm, hắn mới có thể trở lại thiên cảnh. Nói chính xác, là chuẩn thiên cảnh. Chưa từng đi qua đăng tiên lộ, cái gọi là thiên cảnh, đều không phải là tiên theo nghĩa thực sự. Ngày này, ma quân xuất quan, khi hắn leo lên đỉnh núi, các thiên võ giả đều chấn động tâm can. Thiên võ cảnh chia cấp bậc, cũng chia mạnh yếu, thiên võ cảnh giới của hắn, chính là đỉnh phong nhất giới tiên. Không ai nghi ngờ chiến lực của hắn, không có lực lượng bá thiên tuyệt địa đó, hắn năm xưa cũng không thể thống nhất bát hoang. Thiên không chi nhãn. Ma quân cũng leo lên đỉnh núi, liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây đúng là thứ tốt, không ngờ thời đại này còn có người am hiểu. 3 ngày sau, 4 tòa tế đàn được tạo ra, đặt riêng biệt trên 4 ngọn núi. Mọi người đồng loạt lùi lại, chỉ có 4 nữ thiên võ giả bước lên, ma hậu, Lạc Hà, nữ soái và Linh Lung, lần lượt ngồi giữ một tòa tế đàn. Mỗi người khoanh chân ngồi xuống, hai tay chắp lại kết động ấn quyết. Kèm theo một tiếng ong vang, 4 tòa tế đàn đồng loạt run rẩy, đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lực lượng của họ, chính là một loại ngòi nổ, thắp sáng tòa tế đàn ở trung tâm nhất. Lại một tiếng ầm vang, một luồng ánh sáng rực rỡ, từ tế đàn thứ 5 xông thẳng lên trời. Cảnh tượng này, Triệu Vân đã thấy qua một lần, khi hắn cố gắng nhìn hết tầm mắt, căn bản không thể nhìn thấy đôi mắt lớn hư ảo kia. Cũng chỉ có thể trong khoảnh khắc nào đó, lờ mờ nắm bắt được một tia hình thái. Thiên không chi nhãn ở đâu thế? Người trong thành, đều ngẩng đầu nhìn ngắm. Điều đáng tiếc là, cơ bản không ai nhìn thấy. Thiên không chi nhãn bản hoàn chỉnh, là hoàn toàn ẩn trong hư vô, có thể nhìn thấy sao? Thương Khung hỏi. Ma quân gật đầu, nhãn giới của hắn cực cao, hẳn là người duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng thiên không chi nhãn. Đương nhiên, 4 nữ thiên võ giả là ngoại lệ. Họ là những người chấp trận, tầm nhìn được kết nối với thiên không chi nhãn. Đây chính là thiên không chi nhãn sao? Nữ soái và Linh Lung lẩm bẩm, tâm cảnh dấy lên sóng lớn. Phương pháp thiên địa trong truyền thuyết, quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa, một cái nhìn này nhìn qua, không biết có thể nhìn thấy bao nhiêu cương vực, núi non, sông dài, rừng rậm, cổ thành, thôn xóm nhỏ đều rõ ràng hiện ra. Lần đầu tiên được thấy bản hoàn chỉnh. Lạc Hà nói trong lòng, cũng cảm thấy chấn động không nhỏ. Người bình tĩnh nhất vẫn là Ma Hậu, 8.000 năm đã trôi qua, đã không còn gì có thể khiến nàng kinh ngạc. Có lớn không? Thương Khung chọc chọc Ma Quân. Lớn, chữ lớn này của Ma Quân, nói ra rất chân thật. Hắn nhìn rõ, đôi thiên không chi nhãn kia, lớn vượt quá sức tưởng tượng. Huyết Tôn và Ân Chú, có nhìn thấy không? Ma gia đại trưởng lão khẽ hỏi. Ta có thể nhìn thấy, hai người bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Ma Quân không giấu giếm. Nhưng điều này không quan trọng. Có thể nhìn thấy thì sao, bọn họ không thể phá vỡ thiên không chi nhãn. Trừ khi, đối phương chạy đến thiên thu thành phá hủy trận cước, cũng chính là năm tòa tế đàn này. Bốn nữ thiên võ giả đều nhắm mắt không nói, mỗi người tĩnh tâm dò xét, thiên không chi nhãn bản hoàn chỉnh, quả thật rất bá đạo. Trong phạm vi nhất định, mọi thứ dưới trời đều thu vào đáy mắt, cứ thế mà dò xét từng cái một là được. Phía đông nam, không biết từ lúc nào, mới nghe nữ soái nói một lời. Huyết U Xâm Lâm. Triệu Vân vội vàng hỏi, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Hẳn là một cứ điểm của huyết ma, ẩn dưới lòng đất, huyết hải cuồn cuộn. Nữ soái khẽ nói, Triệu Vân không nói nữa, như một đạo kinh hồng rời khỏi thiên thu thành. Trước khi đi, hắn còn để lại không ít phân thân bên cạnh bốn nữ thiên võ giả, để tiện liên lạc. Bên này đưa ra vị trí, bản tôn bên kia trực tiếp đi chiến đấu. Một câu, chỉ đâu đánh đó. Đồng hành cùng Triệu Vân, còn có Ma Quân, Thương Khung và Lão Môn Chủ. Cũng như Triệu Vân, bọn họ cũng để lại phân thân, đỡ phải chạy đi chạy lại. Bất kể là huyết U Xâm Lâm, hay huyết ma nhất mạch, mặc kệ là xào huyệt hay cứ điểm, cứ giết qua đó rồi nói sau. Nghe nói, ngươi với La Sinh Môn Chủ đã lên giường rồi. Suốt đường chạy, Thương Khung tên trộm kia không thành thật, cứ phải tìm chuyện gì đó để làm. Lời này vừa thốt ra, Lão Môn Chủ che kín trong hắc bào nghiêng mắt, nhìn quét Triệu Vân từ trên xuống dưới, khuôn mặt già nua dưới lớp hắc bào, đen kịt vô cùng, cái quái gì thế này thật sự đã lên rồi sao? Đừng nói bậy. Triệu Vân thản nhiên một tiếng, lại bày ra diễn xuất. Thương Khung thì không cho là vậy, tin chắc chuyện đó là thật. Thật hay không, Lão Môn Chủ đều tin rồi. Chính vì tin rồi, ánh mắt lão nhìn Triệu Vân mới đặc biệt bốc hỏa. Không biết có phải một ngày làm thầy, chọn đời làm cha không, trước đây ở Phượng Minh Cốc của ta, thằng nhóc ngươi còn thật sự ra tay đánh lão phu. Tức giận thì tức giận. Nhưng chuyện này lão không phản đối, thằng nhóc này là nhân tài, tiền đồ của hắn không thể lường được, bên cạnh còn có nhiều trợ lực như vậy. Không nói gì khác, chỉ riêng Ma Quân thôi, đã là một cây đại thụ sừng sững, bất kể là thiên phú hay nội tình, đều là một chàng rể tốt khó tìm dù có cầm đèn lồng soi, đồ đệ nhà lão, nhãn quan tự nhiên sẽ không kém. Bốn người dừng lại, đã là một vùng núi hoang vắng. Đúng lúc đêm nay trăng đen gió lớn, trong núi gió lạnh rít vù vù. Theo sự chỉ dẫn, chính là ở đây rồi, Thương Khung cầm lấy bản đồ, nhìn quét một vòng bốn phía. Chuyện tương tự, Lão Môn Chủ cũng đang làm, đúng là nơi này không sai. Một cứ điểm của huyết ma, ẩn mình trong vùng núi hoang này, có một huyết hải, đa phần nuôi dưỡng huyết khôi, ẩn nấp thật là kín đáo. Đúng là có ngươi. Triệu Vân lạnh lùng cười một tiếng, đã có thể lờ mờ ngửi thấy mùi máu tanh. Không cần nhìn, liền biết dưới lòng đất có che đậy, có thể phát giác huyền cơ. Ma Quân không nói, đã bước ra một bước, nhãn giới của hắn cao đến mức nào. Chỉ cần nhìn lướt qua một cái, liền biết rõ càn khôn dưới lòng đất. Hắn một bước từ trên trời giáng xuống, dẫm nát đại địa. Lập tức, khói máu cuồn cuộn từ vết nứt tuôn trào ra, còn mang theo tiếng kêu rên. Trong khói máu, ẩn giấu từng đạo thân ảnh đẫm máu, đúng là huyết khôi. Số lượng khổng lồ, ngoài huyết khôi, còn có cường giả của huyết ma nhất mạch. Số lượng cũng không ít, tu vi đều không tầm thường. Ai? Tiếng bạo hống vang lên, một tôn huyết ma lao ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kẻ dám ra mặt trước, đã bị trừng trị rất tốt một lần ở đây. Tên kia vừa xông ra, liền bị Triệu Vân một mũi tên bắn nát, những huyết ma sau đó xông ra, cũng đều không thoát, bị hắn điểm danh từng tên một, Lão Môn Chủ và Thương Khung tự nhiên không nhàn rỗi, ra tay chính là tuyệt sát. Kẻ bá đạo nhất vẫn là Bất Diệt Ma Quân, một trưởng che trời của hắn, khiến đại địa lõm xuống 3 năm trượng. Giấu 5 ngón tay khổng lồ, trực tiếp đánh tan mảnh huyết hải kia, không biết bao nhiêu huyết khôi tan nát. Hoang Sơn, trận chiến đến nhanh, đi càng nhanh hơn. 3 tôn thiên võ cảnh cùng Triệu Vân đã đánh tan nát cứ điểm huyết ma. Đại chiến kết thúc. Hậu sự vẫn chưa khép lại. Trên đống phế tích nằm la liệt hơn chục huyết ma đã hôn mê, là do Triệu Vân và những người khác cố ý để lại. Họ muốn lợi dụng chúng để tìm kiếm bí mật, ví dụ như huyết tôn đang ở đâu, hay xào huyệt của huyết ma rốt cuộc nằm ở nơi nào. Triệu Vân không nói nhiều, muốn dùng thuật sư hồn. Vô dụng thôi. Thương Khung ngăn hắn lại. Huyết ma thuộc dị loại, linh hồn chúng có cấm chế tự hủy, gặp sư hồn sẽ tự bạo diệt. Lão môn chủ nói. Ma quân không nói gì, nhưng sự im lặng chính là đồng ý. Bốn người có cùng một sự ăn ý, đều ẩn mình trong bóng tối. Không thể dùng sư hồn, đành phải lùi bước tìm cách khác, theo dõi bọn chúng. Không lâu sau, hơn chục tôn huyết ma tỉnh lại. Chúng nó khá lanh lợi, chân cẳng nhanh nhẹn vô cùng. Theo kịp đi. Bốn người tựa như u linh, lặng lẽ bám theo sau. Huyết ma có chi giác giới hạn, tự nhiên không biết phía sau có người. Câu chuyện lại chia làm hai ngả. Thiên thu thành một mảnh yên bình. Các cường giả đều ngước nhìn trời đêm, dốc hết thị lực muốn nhìn thấy thiên không chi nhãn. Nào ngờ, không một ai có thể nhìn thấy. Đến khi thu tầm mắt lại, họ mới thấy tứ đại nữ thiên võ, tất cả đều bất động như tượng băng. Quá nhiều người hít sâu một hơi, pháp môn khuy thiên địa do bốn tôn thiên võ cảnh liên hợp thi triển, chỉ nghĩ thôi đã biết nó bá đạo đến mức nào. Điều đáng xấu hổ là, từ khi Triệu Vân và những người khác rời đi, đến nay vẫn không thấy các nàng đưa ra chỉ thị, tìm huyết ma và rừng huyết u mà khó khăn đến vậy ư. Câu trả lời là khẳng định, không chỉ khó khăn, mà là cực kỳ khó khăn. Khi Triệu Vân và đồng đội một lần nữa dừng lại, đã là một vùng đất ẩn sâu. Hơn chục tôn huyết ma kia, đi được một đoạn thì bỗng hóa thành một vũng máu, không hề có dấu hiệu báo trước. Kể cả ma quân, đều vô cùng lúng túng. Theo dõi gần cả đêm, kết quả lại là thế này. 8.000 năm rồi, huyết tôn dường như cũng đã rút kinh nghiệm, trời mới biết hắn đã gieo bao nhiêu cấm chế lên đám huyết ma của mình, không chỉ phòng sư hồn, mà còn mẹ kiếp phòng cả theo dõi. So với ba người kia, Triệu Vân vẫn khá bình tĩnh. Tình huống khó xử như thế này, hắn đã gặp không chỉ một lần. Huyễn vụ U Lâm. Đột nhiên, bên tai mọi người vang lên tiếng nói. Là giọng của Linh Lung, truyền âm qua phân thân của bốn người. Nơi đó ta quen, Triệu Vân vừa nói, vừa quay người biến mất vào bóng tối. Ba người ma quân không đi cùng, đều đang chờ chỉ dẫn tiếp theo. Vân U Cốc phía nam. Khoảng nửa canh giờ sau, giọng Lạc Hà vang lên. Lão môn chủ lập tức quay người, thẳng tiến về phía đó, ý tứ rõ ràng, chỗ đó ta quen. Triệu công tử thì ho khan một tiếng, Vân U Cốc à? Chỗ đó ta cũng quen. Đoạ Tiên Vân Hải phía đông bắc. Tiếp theo, là giọng của nữ soái. Thương Khung uống một ngụm rượu, một bước phi thiên mà đi. Cách đó không quá một khắc đồng hồ, là giọng của ma hậu, ma vực di tích. Ma vực di tích ư? Ma quân nghe xong, khẽ nhíu mày. Sao huyệt cũ của ma vực, sau khi hắn sống lại đương nhiên đã đến, nhưng không phát hiện manh mối nào. Hơn nữa, ma vực của hắn có cấm chế, trừ giới hạn tu vi, người thường căn bản không thể vào được. Đã xem thường ngươi rồi. Ma quân vừa nói, cũng biến mất vào bóng tối. Rõ ràng, huyết tôn cũng từng đến ma vực di tích, đúng là biết chọn chỗ. Nhanh lên! Nhanh lên, đêm nay, đại hạ không hề yên bình. Tứ đại nữ thiên võ hợp lực mở thiên không chi nhãn, các cứ điểm huyết ma tìm được, không chỉ có mấy chỗ kể trên. Cường giả thiên thu thành xuất động, lao về các phía. Còn có La Sinh Môn, sát thủ cấp thiên không nhận thêm nhiệm vụ nào khác, tiêu diệt huyết ma chính là nhiệm vụ. Với một cục diện lớn như vậy, sao có thể thiếu đại hạ, Ngự Lâm Quân, Hoàng Ảnh Vệ, Thiên Tông và cường giả hoàng tộc, tất cả đều cường thế xuất kích, đúng là chỉ đâu đánh đó. Nhìn xuống thiên địa, các nơi đều có huyết vụ tràn ngập. Lắng nghe kỹ càng, còn có thể nghe thấy tiếng gào thét thê lương. Các cứ điểm huyết ma ẩn giấu, bị phá hủy từng cái một. Thiên không chi nhãn thật lợi hại. Dưới ánh sao, Hồng Uyên đứng trên tường thành đế đô, lẳng lặng ngước nhìn tinh không. Ma quân đoán quả nhiên không sai, phàm là người có nhãn giới cực cao, đều có thể nhìn thấy thiên không chi nhãn, Hồng Uyên cũng là một trong số đó. Lão tổ của đại hạ, tuy là thiên võ cảnh, nhưng từng đặt chân đến tiên cảnh. Ngay cả Hồng Uyên còn có thể nhìn thấy, huống chi là huyết tôn. Trên đỉnh núi u ám, hắn sừng sững đứng đó, cũng đang nhìn về hư không, có thể rõ ràng nhìn thấy đôi mắt ảo ảnh vô cùng khổng lồ kia, đó là thiên không chi nhãn, sao hắn lại không nhận ra được. Thật là kỳ lạ. Bí pháp của mạch này, đáng lẽ đã thất truyền từ lâu, vậy mà lại vẫn còn lưu truyền trên thế gian, khiến hắn trở tay không kịp. Thật sự thú vị, một giọng nói u ám đột nhiên vang lên, truyền ra từ một gốc cây cổ thụ bên cạnh huyết tôn. Lại có một khuôn mặt quỷ dị vặn vẹo hiện ra, chính là ân chú. Hắn cười một cách âm hiểm, cũng cười một cách đầy trêu ngươi. Hắn cũng là một nhân tài, sao có thể không nhìn thấy thiên không chi nhãn? Là ai đang thi pháp? Huyết tôn nhàn nhạt nói. Lão phu từng suy diễn qua, người thi pháp đang ở Bất Tử Sơn. Khuôn mặt quỷ dị của ân chú cười u ám. Bất Tử Sơn ư, trong núi ẩn chứa một tòa cổ thành, nói chính xác hơn là một thế giới không gian. Vậy thì, đánh sập nó. Huyết tôn hừ lạnh một tiếng. Đúng như ý ta. Khuôn mặt quỷ dị của ân chú để lộ hàm răng trắng bệch. Hai người cũng có cùng sự ăn ý, đối phương liên tiếp xuất động, tấn công khắp nơi, Bất Tử Sơn chắc chắn phòng thủ trống rỗng, là một thời cơ tốt để đánh úp Xảo Huyện. Hai người bọn họ liên thủ, có đủ thực lực này, cho dù đối phương có bốn tôn thiên võ cảnh, quả thật, Thiên Thu Thành phòng thủ trống rỗng, ngoại trừ tứ đại nữ thiên võ, trong thành ngay cả một địa tàng cảnh cũng khó mà tìm thấy. Các cường giả đều đã ra ngoài tác chiến, những người ở lại, đa số là già yếu phụ nữ và trẻ em. Triệu Vân như một đạo kim quang, xé ngang trời đêm. Lướt qua một dãy núi, đã có thể nhìn thấy một khu rừng, bao phủ trong mây mù, đó chính là Huyễn Vụ U Lâm. Ngày xưa, hắn cùng Bát Tự Hồ đi tìm thiên linh quả, từng tiến vào đó, suýt chút nữa bị ngàn năm thụ yêu giết chết. Giờ đây trở lại cố địa, tâm cảnh đương nhiên khác xưa, có thể nói là tràn đầy tự tin. Đúng như trong ký ức của hắn, trong rừng cây cối tươi tốt, nhưng lại độc vụ bao phủ. Hắn mở địa linh chú, đi tới đâu cảm nhận tới đó, không cần thiên không chi nhãn chỉ dẫn, đã có thể cảm nhận được khí tức tanh tưởi của máu. Huyết Tôn đúng là biết chọn chỗ, giấu một cứ điểm ở đây. Huyễn Vụ U Lâm tuy không phải cấm địa, nhưng cũng tiếng tăm lừng lẫy, ai rảnh rỗi mà chạy đến đây dạo chơi chứ. Càng vào sâu, độc vụ càng đậm đặc. Càng vào sâu, độc vụ càng hiện lên màu đỏ thẫm. Triệu Vân mở thiên nhãn, gạt từng lớp mây mù ra, nhìn thấy rõ ràng. Đó cũng là một biển máu, rộng vạn trượng, yên tĩnh như chết, có huyết vụ bao phủ, khí tức bạo ngược cuồn cuộn. Khi hắn nhìn, biển máu có dị động, từng bóng người, bước ra từ trong biển máu, toàn thân đẫm máu, đều có linh trí. Tại một khu đất trống, chúng xếp thành đội hình vuông vắn, đứng vô cùng chỉnh tề. Những thứ đó, đều là huyết khôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Vân nhìn với ánh mắt đầy tò mò. Đây là lần đầu tiên hắn thấy huyết khôi ra đời, quả nhiên vô cùng quỷ dị. Chỉ cần một biển máu, liền có thể tạo ra huyết khôi. Thủ đoạn của Huyết Tôn quả nhiên phi thường. Nếu những biển máu như thế này đủ nhiều, số lượng huyết khôi tạo ra là không thể ước tính. Chẳng trách năm đó mạnh như ma vực cũng bị đánh cho tàn phế một nửa. Triệu Vân rút Long Uyên ra, trực tiếp xông tới. Huyết khôi có linh trí, thấy có người xâm nhập, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng bạo ngược. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, dùng kiếm khí kim quang mở đường. Huyết khôi tuy mạnh, số lượng tuy đông, nhưng cũng không thể cản được công kích của hắn, bị chém mở một con đường máu. Mục tiêu của Triệu Vân không phải bọn chúng, mà là biển máu kia. Đó mới là nguồn sức mạnh của huyết khôi. Nghe Thương Khung nói, chỉ cần có máu làm nền tảng, huyết khôi có thể hồi sinh cực hạn, rất khó để giết chết. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, một kiếm chém đôi biển máu. Công kích của hắn khiến biển máu sao động, nổi lên từng đợt sóng. Có một con cự long màu máu, từ bên trong gầm giống xông ra, phun ra nuốt vào âm sát chi khí. Trong đôi mắt rồng, còn có điện mang bắn ra. Hắc Uyên Ma Long. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt hơi nheo lại, tuyệt đối không nhìn lầm. Đây chắc chắn là Hắc Uyên Ma Long, chính xác hơn là huyết khôi Hắc Uyên Ma Long. Hắn đã đánh giá thấp Huyết Tôn rồi, không chỉ có thể tạo ra huyết khôi hình người, mà chỉ cần có máu, bất kỳ hình thái nào cũng có thể tạo ra, chẳng hạn như con Hắc Uyên Ma Long này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, huyết khôi Ma Long đã lao tới. Triệu Vân không hề nao núng, một chưởng đánh nát đầu rồng. Huyết khôi Ma Long tan biến, rồi lại hòa vào biển máu. Nhưng ngay sau đó, chỉ một khoảnh khắc, con quái này lại tụ hợp lại, một lần nữa xông ra, thể hình càng thêm khổng lồ. Thương Khung không lừa hắn. Chỉ cần có máu, huyết khôi rất khó bị giết chết. Triệu Vân trong lòng quát lên, cưỡng ép khởi động kỳ lân hóa. Hắn một bước vọt lên trời cao, một thức đại la thiên thủ ấn xuống. Ấn trưởng che trời, nặng tựa núi cao, khí thế hùng vĩ, đánh cho biển máu đỏ thẫm cuộn sóng dữ dội. Có lẽ trưởng uy quá mạnh, máu tươi đều bị đánh thành tro bụi. Huyết khôi Ma Long đang gầm giống, cũng cùng nhau chôn vùi. Còn về huyết khôi ở bên ngoài, cũng khó thoát khỏi kiếp chết. Triệu Vân thi triển hư không thiên lôi trận, vô vàn lưỡi dao sấm sét như mưa chút xuống, công kích không phân biệt đối tượng. Đến khi hắn hạ xuống, kỳ lân hóa đã tan. Nhìn lại thiên địa, đã là một cảnh hoang tàn. Biển máu hoàn toàn biến mất, huyết khôi cũng toàn quân bị diệt. Hắn không nán lại lâu, thu kiếm quay người. Tiếng kiếm ngân đột ngột vang lên. Đối diện liền thấy một đạo u mang chém tới, nhanh như chớp. Triệu Vân không kịp đề phòng, càng không thể né tránh, tại chỗ bị chém bay một cánh tay. U mang mang theo sát ý cực mạnh, xâm nhập vào thể phách hắn, hóa thành từng luồng kiếm khí, tự do quấy phá trong cơ thể hắn. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, dùng bản nguyên huyết mạch cường thế dập tắt sát ý, theo sau đó là tiếng bình bình, chậm rãi mà có tiết tấu. Lắng nghe kỹ mới biết đó là tiếng bước chân của người. Có lẽ thân thể quá nặng nề, hoặc uy thế quá mạnh mẽ. Đến nỗi mỗi bước chân hạ xuống đều khiến mặt đất chấn động. Chuẩn tiên ư? Triệu Vân hai mắt khẽ nheo lại. Dưới ánh nhìn của hắn, một hình dáng người từ từ bước ra. quả thật là cấp bậc chuẩn tiên, khí tức vượt xa thiên võ cảnh, không thể giả được. Đến khi mây mù tan đi, hắn mới nhìn rõ, là một người áo đen, che giấu dung nhan, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Đôi mắt lạnh lẽo u sâu, lấp lánh ánh sáng chết chóc, chỉ cần nhìn thêm một cái, liền cảm thấy tâm thần như bị nuốt chửng. Quanh thân hắn, có rất nhiều dị tượng đi kèm, có nhật nguyệt vườn quanh, có tinh thần điểm xuyết, tựa ẩn tựa hiện. Không phải huyết tôn. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Chính vì không phải, hắn mới kinh hãi, ở đâu ra nhiều chuẩn tiên đến vậy? Như vị này, từ đâu xuất hiện, có quan hệ gì với huyết tôn? Tu vi chuẩn tiên thật sự, nếu có con đường thăng tiên, đối phương sẽ không chỉ đơn giản là chuẩn tiên nữa, mà sẽ là một vị tiên nhân thật sự. Tiểu bối, biệt lai vô dạng. Người áo đen cười u ám một tiếng, giọng nói như ma chú, vang vọng không ngừng. Tiền bối nhận ra ta. Triệu Vân thản nhiên nói, lại khởi động kỳ lân hóa. Dùng kỳ lân hóa mở ra kỳ lân thể, nâng cao lực phòng ngự lên mức cao nhất. Đối mặt với cấp bậc chuẩn tiên, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đánh bại trong chớp mắt. Nhớ lần trước ngươi đến, mới chỉ là chân linh cảnh. Người áo đen khóe miệng khẽ nhếch, mới 2 năm, vậy mà đã là chuẩn thiên đỉnh phong. Tốc độ tiến giai khủng khiếp như vậy, thật sự là hiếm thấy trên đời. Lời của Hắc Bảo Nhân khiến Triệu Vân một lần nữa nhíu mày. Rõ ràng, lần trước hắn đến Huyễn Vũ U Lâm, Hắc Bảo Nhân đã ở đây rồi, chỉ là chưa từng hiện thân mà thôi. Một vị chuẩn tiên ẩn mình ở nơi này, nghĩ thôi đã thấy sợ hãi. Ngày đó, nếu Hắc Bảo Nhân xuất hiện gây loạn, hắn tất sẽ chết không nghi ngờ gì. Hơn nữa, hắn thậm chí còn hoài nghi, ngay cả huyết tôn cũng không biết sự tồn tại của Hắc Bảo Nhân này. Nếu đúng là như vậy, thì kẻ này quá đáng sợ. Phải biết rằng, huyết tôn cũng là chuẩn tiên, có thể tránh được sự cảm nhận của huyết tôn, đạo hạnh của Hắc Bảo Nhân phải cao đến mức nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Vân không hề chớp mắt. Ta là ai không quan trọng. Hắc Bảo Nhân cười u ám, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thẫm. Quan trọng là, lão phu rất thích thân thể này của ngươi, còn huyết mạch của ngươi, ta cũng rất ưng ý. Đáp lại hắn, là một tiếng kiếm ngân chói tai. Là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân, một kiếm thế như trẻ tre. Hắc Bảo Nhân bất động, chỉ vươn hai ngón tay, dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm Long Uyên, đầu ngón tay có ô mang lóe lên, vô cùng quỷ dị, thế mà chỉ trong nháy mắt đã trút bỏ kiếm uy. Khiến một kiếm tuyệt sát trở nên không có chút sát thương lực nào. Một kích không thành, Triệu Vân phi thân lùi lại. Thiên nhãn thuấn thân hay lắm. Hắc Bảo Nhân khóe miệng khẽ nhếch như hình với bóng, một chưởng từ không trung vồ tới. Triệu Vân ngự hồn thúc dục thiên lôi, hóa thành một đạo kiếm mang, chém tan bàn tay hư ảo đang vồ tới. Khinh thường ngươi rồi. Hắc Bảo Nhân như một u linh, lập tức biến mất. Hắn xuất hiện trở lại, đã ở sau lưng Triệu Vân. Vẫn là một chưởng, giữa ngón tay và lòng bàn tay có chú văn lưu chuyển, lòng bàn tay còn khắc bí văn quỷ dị, hẳn là một loại pháp phong ấn, hơn nữa đẳng cấp còn khá cao. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, cưỡng ép thoát đi, Hắc Bảo Nhân một tay vồ hụt, không khỏi khẽ nhớn mày, tiểu tử này, phản ứng cũng khá nhanh đấy chứ. Chu Tiên Quyết. Triệu Vân bỗng nhiên xoay người, một đạo kiếm mang chém tới. Hắc Bảo Nhân không hề nhìn, lấy thân cứng rắn chống đỡ, một đạo kiếm khí đen kịt chém tới. Đạo kiếm khí này cũng kinh khủng như trẻ tre, trước mặt nó, chân nguyên hộ thể của Triệu Vân yếu ớt như một tờ giấy trắng, dễ dàng bị phá vỡ, trên ngực còn bị chém ra một vết máu kinh khủng. Buộc ta phải dùng chiêu lớn, trong mắt Triệu Vân kinh mang lóe lên, hắn đã kích hoạt trạng thái kim phát. Đúng lúc Hắc Bảo Nhân lao tới, hắn va phải một quyền chấn thiên của Triệu Vân, bị đánh bay mạnh mẽ. Đây là chuẩn thiên cảnh. Trong lòng Hắc Bảo Nhân chợt kinh ngạc, nhìn uy lực của một quyền này, thật mạnh và bá đạo. Càng bá đạo hơn còn ở phía sau, khoảnh khắc hắn kinh ngạc, Triệu Vân một kiếm phong lôi thích tới. Kiếm này, miễn cưỡng coi được. Hắc Bảo Nhân đầy vẻ khinh miệt, lại vươn hai ngón tay. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay hắn sắp kẹp chặt mũi kiếm Long Uyên, kiếm uy của Triệu Vân lại mạnh lên tột độ. Đây không phải phong lôi quyết, đây rõ ràng là vạn kiếm quy nhất. Không biết bao nhiêu phân thân của Triệu Vân đã tập trung sức mạnh, chỉ vì một khoảnh khắc bùng nổ này. Lần này, đến lượt Hắc Bảo Nhân trở tay không kịp. Hai ngón tay hắn vươn ra, đã không thể kẹp chặt mũi kiếm Long Uyên. Huyết quang chợt hiện. Mặt của Hắc Bảo Nhân, bị Triệu Vân một kiếm đâm ra một huyết động. Nguyệt Thần khẽ thở dài, ngay cả nàng cũng cảm thấy khó xử thay cho Hắc Bảo Nhân. Đã coi thường ai đó, hậu quả thật nghiêm trọng. Tốt lắm. Hắc Bảo Nhân tức giận đến cực điểm bật cười, một chưởng đánh bay Triệu Vân. Vẫn không thấy được dung nhan của hắn, nhưng huyết động trên mặt hắn lại chỉ trong một hai khoảnh khắc đã lành lại. Là hắn đã coi thường chuẩn thiên cảnh này. Thế mà lại có thể nắm giữ sức mạnh cường hãn đến vậy một cách chính xác như thế, điều này đòi hỏi võ hồn cực kỳ khắt khe, nếu sơ suất một chút, sẽ bị lực lượng phản phệ. Cũng chính vì không ngờ tới, hắn mới bị đánh bất ngờ như vậy. Đường đường là chuẩn tiên cảnh, thế mà lại bị chảy máu trong tay một chuẩn thiên, thật đúng là mất mặt. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nói, một câu lạnh lẽo và tiêu điều. Theo lời hắn dứt, một quỷ diện khổng lồ hình thành phía trên đỉnh đầu hắn, nó lớn đến mức nào? Tựa như một ngọn núi lớn hay một đỉnh non hùng vĩ, dù là hư ảo nhưng lại vặn vẹo khó coi, chỉ nhìn sắc mặt đã dữ tợn hơn cả lệ quỷ, đôi mắt to lớn đỏ tươi như muốn nhỏ máu. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn, sắc mặt khó coi. Không hổ là chuẩn tiên, quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Một quỷ diện khổng lồ như vậy, hắn là lần đầu tiên thấy, nếu cái miệng lớn như chậu máu kia há ra, có thể nuốt chửng một ngọn núi. Ác linh vệ thiên. Bên Thiên Thu Thành, ma hậu bỗng nhiên mở mắt. Nàng vốn đang nhìn trộm nơi khác, lại rời tầm mắt về huyễn vụ U Lâm, có thể nhìn rõ ràng quỷ diện kia. Sao có thể? Ác vương. Ma hậu khẽ lẩm bẩm. Lời lẩm bẩm của nàng, thông qua phân thân của ma quân, truyền đến bản tôn ma quân. Bản tôn ma quân nghe xong, liền nhíu mày, xác định là ác vương. Ma hậu không lập tức đáp lời, dùng thiên không chi nhãn tận lực nhìn trộm, gạt bỏ từng tầng xương độc, cưỡng ép nhìn đến nơi sâu nhất, có thể thấy Triệu Vân, cũng có thể thấy Hắc Bảo Nhân, đã thành thế đối đầu. Thiên không chi nhãn. Hắc Bảo Nhân khóe miệng khẽ nhếch, liếc nhìn bầu trời. Đã là cấp bậc chuẩn tiên, hắn không có lý do gì mà không nhìn thấy đôi thiên nhãn khổng lồ kia. Tiểu ma hậu, ai cho ngươi gan, dám nhìn trộm lão phu? Hắc Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng, âm sát quanh thân dâng trào, che khuất sự nhìn trộm của thiên không chi nhãn. Ma hậu khẽ rên một tiếng, hẳn là bị âm sát làm cho choáng váng mắt. Nàng như vậy còn đỡ, nhìn Lạc Hà, nữ soái và Linh Lung, khóe mắt đều rỉ máu, là do các nàng hợp lực thi pháp, tầm nhìn của mỗi người đều kết nối với nhau, ma hậu bị choáng mắt thì các nàng cũng vậy. Chắc chắn là ác vương không nghi ngờ gì. Với vấn đề của ma quân, ma hậu đã đưa ra câu trả lời xác định, Triệu Vân, rút lui về. Ma quân trầm giọng nói, lập tức xoay chuyển hướng, lao thẳng đến huyễn vụ U Lâm, sắc mặt càng trở nên khó coi. Thời đại này rốt cuộc là sao chứ? Một huyết tôn chưa tìm thấy. Một ân chú ẩn mình không chút dấu vết. Giờ đây, lại xuất hiện thêm một kẻ tàn nhẫn cái thế. Luận về bối phận, hắn còn phải gọi ác vương một tiếng tiền bối ư. Tên khốn đó mạnh đến mức nào, hắn rõ hơn ai hết, đừng nói một Triệu Vân. Dù có thêm một người nữa, cũng không phải đối thủ của ác vương. Âm thanh do ma quân truyền qua các phân thân của mình, Triệu Vân đương nhiên nghe thấy. Còn về ác vương, hắn thậm chí còn chưa từng nghe qua. Nhưng, nhìn ngữ khí của ma quân, liền biết vị này rất đáng sợ. Quỷ diện khổng lồ như núi kia, thật sự đã há cái miệng lớn như chậu máu ra, trong miệng không thấy cuống họng đâu. Đó là một mảng đen kịt, tựa như một u uyên, cũng cực kỳ giống hố đen, dường như có lực lượng nuốt chửng thiên địa. Toàn bộ huyễn vụ U Lâm rộng lớn đều vì thế mà run rẩy, cuồn cuộn xương độc bị hút vào trong. Từng tảng đá lớn trong rừng cũng bị nó nuốt vào. Triệu Vân không đứng vững, bị hút tới, lực thôn vệ kinh khủng mạnh đến mức khiến hắn khó lòng chống đỡ, dù có sử dụng di thiên hoán địa, cũng không thể thoát khỏi vùng trời đó, bị quỷ diện một ngụm nuốt vào. Phụt, phụt, cùng lúc đó, các phân thân của Triệu Vân đang ở bên ngoài, dù là ở đế đô hay thiên thu thành, đều lần lượt sụp đổ, thậm chí cả tiếng gọi của ma quân và ma hậu, cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Bị quỷ diện nuốt rồi. Ma hậu truyền âm nói. Đáng chết. Sắc mặt ma quân, lập tức khó coi đến cực điểm. Ác linh vệ thiên của ác vương, hắn đã từng chứng kiến, ngay cả hắn lúc toàn thịnh cũng bị làm cho vô cùng chật vật, huống hồ là Triệu Vân cấp chuẩn thiên, lần này bị nuốt, e rằng lành ít dữ nhiều. Đây là nơi quỷ quái nào? Trong thế giới u tối, Triệu Vân vùng vẫy như người đuối nước, cảm giác chân thực nhất là hắn cứ liên tục rơi xuống, tựa như vô hạn lao từ nhân gian xuống cửu u, không tài nào dừng lại được. Bên ngoài, ác vương đã ẩn mình vào màn đêm. Đồng thời biến mất còn có gương mặt quỷ khổng lồ kia. Thiên không chi nhãn chưa hề rời đi, dùng hết nhãn lực quét nhìn huyễn vụ U Lâm. Hắn đi rồi ư? Nữ soái khẽ lẩm bẩm, không tìm thấy Triệu Vân cũng không tìm thấy ác vương. Hai người đó, cứ như thể biến mất không dấu vết, không còn thấy tung tích nữa. Vẫn ở đó, ma hậu nói, sở dĩ không nhìn thấy là vì ác vương đang che chắn. Thiên không chi nhãn tuy bá đạo, nhưng cũng không phải thứ gì cũng có thể nhìn trộm. Nếu chuẩn tiên ẩn nấp thì rất khó nhìn thấy. Gương mặt quỷ đó rốt cuộc là cái gì? Lạc Hà hỏi. Đó là ác linh vệ thiên, một loại không gian chi pháp cổ xưa, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong chứa đầy vô số ác linh không đếm xuể. Ma quân năm xưa từng tiến vào, còn suýt chút nữa chôn vùi thân mình trong đó. Vậy Triệu Vân chẳng phải lành ít dữ nhiều rồi sao? Sắc mặt Linh Lung tái nhợt, nữ soái và Lạc Hà cũng chẳng khá hơn là bao. Ma hậu miệng ngọc khẽ hé, cuối cùng không nói nên lời. Thà nói Triệu Vân lành ít dữ nhiều, chi bằng nói chắc chắn phải chết, ngay cả ma quân thời kỳ toàn thịnh năm xưa còn suýt chút nữa chôn thân trong đó, huống chi Triệu Vân chuẩn thiên cấp. Nàng thực sự không thể nghĩ ra Triệu Vân có chỗ dựa nào để thoát ra được. Trời mưa rồi. Đột nhiên nghe Tiểu Vũ Linh kêu lên một tiếng, nhảy nhót ở cổng thành. Không ít người ra khỏi thành, tụ tập ở cổng thành, với vẻ mặt ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Tứ đại nữ thiên võ đều lập tức liếc mắt, đồng loạt khẽ híp mắt. Mưa là hiện tượng tự nhiên, không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ, mưa bên ngoài thành lại có màu máu, hoặc có thể nói, đó chính là máu, cách rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng, núi non, cây cỏ, đại địa đều bị nhuộm đỏ tươi. Về thành, toàn thành giới bị, ma hậu một lời truyền khắp thiên thu, giọng điệu trầm lắng. Lời nói của nàng vẫn rất có hiệu lực, những người ra khỏi thành đồng loạt quay về, đa số đều leo lên lầu thành, đưa nỏ xe ra, từng cỗ xếp đầy tường thành. Nghe hàm ý trong lời ma hậu, chắc chắn có chiến sự, chắc chắn có người muốn xâm nhập Bất Tử Sơn. Cũng thật biết chọn thời điểm, tứ đại nữ thiên võ không có thời gian lo chuyện khác, các cường giả cũng cơ bản đã ra ngoài, có thể nói phòng ngự đang sơ hở, đối phương lại đúng lúc này tìm đến gây sự. Huyết ma sao? Ba người nữ soái đều nhìn ma hậu. Đó là huyết hải vũ thiên của huyết ma. Ma hậu không che giấu, chờ khi mưa máu tụ thành huyết hải, sẽ có huyết khôi được tạo ra, huyết hải không diệt thì huyết khôi bất tử. Nhìn lượng mưa này, số lượng hẳn là cực kỳ khổng lồ. Ba người linh lung đều nhíu mày, dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên. Kể cả ma hậu cũng vậy, điều kiêng kỵ không phải huyết khôi, mà là huyết tôn, hắn chắc chắn sẽ xông tới. Thành này có lẽ không chặn được đối phương, cho dù các nàng đều là thiên võ cấp, cũng xa không phải đối thủ của huyết tôn. Nếu ngay cả ân chú cũng xông tới, thì đối với thiên thu thành, không nghi ngờ gì nữa, đó sẽ là một tai họa diệt vong. Chưa kể, còn có một ác vương bên ngoài gây rối. Triệu Vân sống chết chưa rõ, bên này dường như tai họa cũng sắp đến. Nói về ác vương, hắn đã chìm xuống lòng đất, cũng đã khoanh chân ngồi. Giữa trán hắn khắc một đạo bí văn, quanh thân âm sát cuồn cuộn, còn có ác linh vây quanh, toàn bộ huyễn vụ U Lâm đều vì hắn mà gió lạnh hoành hành. Đợi ta chữa lành vết nứt hồn phách, rồi sẽ đi thu thập ngươi. Ác vương khẽ cười âm trầm, trước khi nhắm mắt hắn còn liếc nhìn bóng tối, có thể nhìn thấy rõ ràng Triệu Vân. Ngủ say nhiều năm như vậy. Tỉnh lại liền có được tạo hóa này, ông trời quả nhiên không bạc đãi hắn. Trong bóng tối, Triệu Vân cuối cùng cũng dừng lại, như một đám mây lơ lửng ở đó. Bốn phía đều u lạnh tiêu điều, đưa tay không thấy năm ngón. Ta hiểu rồi. Lời lẩm bẩm của Triệu Vân, chỉ mình hắn nghe thấy. Dù đã mở thiên nhãn, cũng không thể nhìn thấu bốn phía, chỉ biết mảnh bóng tối này là một không gian cực kỳ quỷ dị, có chút giống Phật Pháp Tu La Môn ngày trước. Hắn triệu hồi bảo liên đăng, dùng ánh lửa sen mở đường. Ánh sen vô cùng rực rỡ, nhưng lại không thể chiếu tan bóng tối. Thật khó chịu. Thật vô lý. Triệu Vân đầu treo bảo liên đăng, đạp không đi một đường nhìn một đường. Hắn suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, ác vương đã bắt hắn vào đây một thời gian, đến nay vẫn chưa xuất hiện, không biết có ý gì. Là muốn biến không gian này thành nhà tù, giam hắn ở đây ư? Hay là, trạng thái của ác vương không tốt, không có thời gian để ý tới hắn? Theo hắn thấy, khả năng thứ hai đáng tin hơn. Đi đến một chỗ, hắn chủ động tán đi trạng thái tóc vàng. Cả lực lượng Kỳ Lân, hắn cũng trả lại đầy đủ cho tiểu Kỳ Lân. Một lúc này không ra ngoài được, không thể để lãng phí hao tổn lực lượng. A, tiểu Kỳ Lân phấn chấn, lại ở đan hải nhảy nhót tung tăng. Triệu Vân từng liếc nhìn nó một cái, không chừng thánh thú biết phương pháp phá giải. Tiểu gia hỏa lè lè cái lưỡi nhỏ, cái đầu nhỏ lắc còn hơn chống lắc. Thánh thú không sai, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng biết. Dù sao, nó vẫn là một ấu tể, nhiều truyền thừa ký ức còn chưa thức tỉnh. Triệu Vân cầm Long Uyên, chém về một hướng. Nhưng một kiếm bá đạo này, tiến vào bóng tối lại như đá chìm đáy biển. Các trưởng ấn quyền ảnh sau đó cũng vậy, không hề gây ra chút động tĩnh nào, toàn thân khí lực đều như đánh vào hư không. Đừng phí tâm cơ nữa. Tiếng cười âm u của ác vương chợt vang lên, mang theo sự âm u đáng sợ. Khi đang phục hồi hồn phách, hắn vẫn không quên liếc nhìn bóng tối. Hắn chí cao vô thượng. Rất thích nhìn cảnh tượng tuyệt vọng khi người khác vùng vẫy trong cơn hấp hối. Đây là nơi nào? Tổng phải để vãn bối chết cho rõ ràng. Triệu Vân từ từ nói, thực ra hắn đang dò hỏi. Khóe miệng ác vương khẽ nhếch, cũng muốn trò chuyện với Triệu Vân, nhưng giờ phút này, hắn không có tâm trạng đó. Việc phục hồi hồn phách là quan trọng nhất, không cho phép chút phân tâm nào, cũng là để chuẩn bị cho việc đoạt xá thân thể. Hắn hẳn là có thương tích. Triệu Vân uống một ngụm rượu, trong lòng lẩm bẩm không ngừng. Thử nghĩ xem, một chuẩn tiên bắt một chuẩn thiên, đến nay vẫn chưa ra tay, không có ẩn khúc mới lạ. Nếu suy đoán này đúng, vậy vết thương của ác vương tuyệt đối không phải từ nhục thân, nhất định là võ hồn gặp biến cố. Vãn bối phải mời ngươi nghe một khúc nhạc, Triệu Vân ném bình rượu, tiện tay lấy ra thạch cầm. Tiếng đàn du dương theo đó vang lên, không phải vô xương khúc, cũng chẳng phải tỉnh thế khúc, mà là vong thế khúc. đó là khúc nhạc hắn lĩnh ngộ được từ vong thế chú, còn vong thế chú có được từ đâu, đương nhiên là từ ma hậu. Trước đó, khi hắn đánh thức Liễu Như Tâm, từng may mắn được chiêm ngưỡng vong thế chú. Xem nhiều tự nhiên sẽ biết, vì thế mới có vong thế khúc, nay là lần đầu tiên hắn dùng, nói là mời người nghe nhạc, chi bằng nói là quấy dày tâm thần ác vương. Muốn yên tâm trị thương ư? Đừng hòng. Tranh. Tiếng đàn vong thế du dương, êm tai dễ nghe, tự mang một loại ma lực của vong thế chú. Ác vương đang nhắm mắt khoanh chân, lông mày khẽ nhíu. Nghe vong thế khúc, tâm thần hắn có một thoáng rung động, nghe nhiều rồi, thì không còn đơn giản chỉ là rung động nữa, mà trở nên phiền não nóng nảy, khó mà đạt được tâm cảnh thanh tịnh. Vong thế chú, ác vương bỗng nhiên mở mắt, lại nhìn thế giới u tối. Quả thật là tiểu tử kia đang đàn ở đó, tiếng đàn và cầm ý đều ẩn chứa ma lực vong thế, quấy dày tâm thần hắn. Hắn lại đánh giá thấp tiểu bối này rồi, tiếng đàn phớt lờ nhục thân hắn, trực tiếp tấn công võ hồn, cầm ý phớt lờ không gian, lại có thể xuyên thấu bóng tối. Tiền bối, khúc nhạc này nghe còn hay không? Triệu Vân vừa đàn vừa ung dung nói, hắn có thể cảm nhận được ác vương đang theo dõi, điều này càng chứng minh suy đoán của hắn. Đối phương có thương tích, lại còn là thương tích hồn phách. Như vậy, dùng khúc vong thế chú làm đối phương khó chịu, vẫn rất cần thiết. Nếu không thể tâm bình khí hòa, thì còn trị thương kiểu gì nữa? Nói cho cùng, hắn đang ép ác vương ra tay. Chỉ cần đối phương chịu ra tay, nhất định sẽ có sơ hở. Như vậy, hắn sẽ có khả năng thoát chết. Dưới tuyệt cảnh, tổng thể vẫn tốt hơn là chờ chết ở đây. Nhàn rỗi như vậy, ta sẽ tìm chút việc cho ngươi làm. Ác vương cười lạnh, theo đó một tay kết một đạo ấn quyết. Lời vừa dứt, thế giới u tối bỗng nhiên nhiều thêm tiếng oan hồn ai oán. Tiếng đàn của Triệu Vân không ngừng, hai mắt hắn thì đảo lên xuống, trái phải. Hắn có thể cảm nhận trong bóng tối, nhiều thêm những đôi mắt phát ra u quang, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, một luồng lực lượng ác niệm cuồn cuộn dâng trào. Rất nhanh, một thân ảnh khôi ngô từ từ bước ra. Đó là một đại hán, tóc tai bù xù, trong tay còn cầm một cây chiến phủ han dỉ, trông như vừa bỏ ra từ đống mồ mà, toàn thân đầy bùn đất, lại còn nhục thân thối giữa không chịu nổi. Cái đầu to lớn của hắn, đã chẳng khác gì xương khô, chỉ còn một lớp thịt nát dính trên đó. Ác linh. Triệu Vân khẽ híp hai mắt, nhìn ra thân ảnh khôi ngô kia là hình thái gì, thuộc một loại ác linh, chính xác hơn là vật chủ của ác linh, ký sinh trong cơ thể hắn, cũng tức là ác linh đang điều khiển hắn. Những tồn tại như vậy, từ bốn phía còn bước ra không ít, có hình người, có hình thú, có loại bám vào vật chủ, cũng có loại tự do hành động, hình thái khác nhau, số lượng nhiều đến khó mà ước tính, khiến hắn cũng phải sởn gai ốc. Có thể thao túng nhiều ác linh như vậy, quả không hổ danh là ác vương. Hãy tận hưởng thật tốt đi. Ác vương cười âm u, lại một lần nữa nhắm mắt. Ác linh đồng loạt gầm thét, ồ ạt lao đến. Triệu công tử thì lại cực kỳ bình tĩnh, tốc độ khảy dây đàn của hắn lập tức tăng nhanh, tiếng đàn mang thêm ý chí sát phạt. Cầm ý vô hình, chính là công kích bá đạo của hắn, như từng thanh thần kiếm vô kiên bất tồi, tùy ý chém về bốn phía. Từng đợt ác linh bị chém tan, huyết quang tư tán, tiếng rên rỉ càng thêm thê lương. Ác vương lại mở mắt, lần thứ ba liếc nhìn bóng tối. Tiểu bối này bản lĩnh không nhỏ chút nào, tiếng đàn lại có uy lực đáng sợ đến thế, nhiều ác linh như vậy, cứ như từng bia sống, lại không một kẻ nào có thể xông tới bên cạnh tên kia. Quả là một khúc vong thế hay. Quang minh thân. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, thân thể lập tức vạn đạo quang mang. Ác vương đang nhìn chằm chằm vào hắn, ngay tại chỗ bị chói mắt đến tối sầm. Khốn kiếp. Ác vương nổi giận, trong miệng niệm pháp quyết. Toàn bộ mảnh bóng tối rung lên ù ù, tiếng gầm như sấm rền theo đó vang vọng khắp nơi. Rất hiển nhiên, hắn lại điều động ác linh, những ác linh cực kỳ cường đại, hơn nữa số lượng không ít, đều mang theo ác khí ngập trời. Lại nữa sao? Mắt Triệu Vân lóe tinh quang, cũng nhíu mày. Hắn dường như đã chọc giận ác vương rồi, muốn dùng ác linh cường đại để hội đồng hắn. Nhìn số lượng đối phương, đó không phải là một hai tôn, đó là một quân đoàn ác linh khổng lồ, tụ tập một chỗ liền như một biển cả. Tiếng đàn của hắn cuối cùng cũng ngừng lại, cất thạch cầm, tiện tay lấy ra Long Uyên. Vong thế khúc bá đạo, đối với ác linh bình thường thì hữu hiệu, nhưng đối với ác linh cường đại thì không còn hiệu quả lắm. Cũng không thể nói là không hữu hiệu, mà là số lượng ác linh quá khổng lồ, chỉ dựa vào tiếng đàn căn bản không thể ngăn cản. Tốc độ của ác linh cực nhanh, kẻ nhanh nhẹ đã xông đến gần. Đó là một cự long đen kịt, đúng là ác linh không sai, chẳng qua là hiện hình dạng rồng. Nó cuộn theo lực lượng ác niệm, đôi mắt rồng to lớn lại còn phun ra liệt hỏa, thỉnh thoảng còn thấy lôi điện lóe lên. Triệu Vân vung kiếm xông lên, một kiếm chém đứt đầu rồng khổng lồ. Chưa kịp định thần, đã thấy một quái vật hình người xông đến không xa. Nó có ba đầu sáu tay, hình dáng kỳ dị hung tợn, chiến lực cũng đủ hung hãn, lại lấy ác niệm tụ tập thành biển, nuốt chửng Triệu Vân. Đó không phải là ác niệm tầm thường, ẩn chứa lực lượng quỷ dị, xâm nhập thể phách có kỳ hiệu phong ấn. Phong ta ư? Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, như dao long vọt mình ra ngoài. Đối mặt, liền đụng phải một con rết đen khổng lồ vô cùng, cũng là một ác linh đáng sợ. Nó há miệng như chậu máu, nuốt chửng Triệu Vân một hơi. Trong bụng nó cũng có lực lượng ác niệm cuồn cuộn mãnh liệt. Triệu Vân mạnh mẽ bá đạo, vung kiếm chém ra một vết nứt. Ác linh rết đen tại chỗ thổ huyết, bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn. Cùng với quái vật hình người kia, cũng cùng lúc bị đánh nát thành tro. Những ác linh đến sau vận khí không tốt lắm, đều đâm vào hộ thể thiên cương. Phụt, phụt. Lại là huyết quăng lóe lên, từng mảng ác linh ngã xuống. Tuy nhiên, ác linh nhiều vô kể, có bao nhiêu ngã xuống, liền có bấy nhiêu từ bóng tối xông ra, dường như vĩnh viễn không thể giết hết. Lại không biết sợ hãi, như đội cảm tử, từng con một kế tiếp xông lên. Từ từ hưởng thụ đi. Ác vương cười trêu chọc thú vị, lại khoanh chân nhắm mắt, che chắn âm thanh trong không gian ác linh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần đối phương không đàn tranh, thì không có gì đáng ngại. Nhiều ác linh như vậy, còn có thể rảnh tay mà đàn khúc nhạc ư. Không ai quấy rầy, quả nhiên tâm cảnh trống rỗng sáng rõ. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng trong lòng hắn không kéo dài bao lâu, liền lại nghe thấy tiếng đàn. Vẫn là vong thế khúc. Hơn nữa, vẫn là vong thế khúc hỗn loạn vô trật tự, hoàn toàn không có âm điệu gì đáng nói, đó chính là đàn loạn xạ lên. Tự nhiên là kiệt tác của Triệu công tử. Ngay cả khi đang giao chiến, hắn cũng không quên ôm đá cầm qua lại chạy, như chó cào đất, hễ rảnh rỗi là gảy vài cái dây đàn. Mỗi một động tác đều như đang thể hiện một lời nói, lão tử không dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng thoải mái. Đúng vậy, ác vương không mấy dễ chịu, vong thế khúc ưu mỹ, hắn nghe còn thấy phiền não nóng nảy, huống chi là khúc nhạc hỗn loạn, đó đã không còn là khúc nhạc, mà là tiếng ồn đúng nghĩa. Cố tình, tiếng đàn mà tên nhóc kia gảy ra, bất chấp trở ngại không gian, khó mà che chắn, không muốn nghe cũng không được. Tiên binh. Ác vương hai mắt khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào đá cầm. Là hắn mắt kém rồi, kia lại là vật của tiên gia. Chẳng trách tiếng đàn do nó phát ra, quỷ dị khó lường, lại có lực xuyên thấu cực mạnh, âm luật trực tiếp đánh vào võ hồn, mỗi khắc đều quấy phá tâm thần. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng giờ phút này, hắn cần tĩnh tâm ngưng khí mới được, mỗi khi có tiếng đàn quấy dày, liền khó mà an thần. Muốn sớm lên đường như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Ác vương đột nhiên đứng dậy, một bước bước ra khỏi lòng đất. Thấy hắn một tay vươn ra hư vô, lòng bàn tay khắc có bí văn mặt quỷ. Trong không gian ác linh, lại là một cảnh tượng khác. Ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay che trời kia từ trên không chụp xuống. Chỉ sợ ngươi không đến. Triệu Vân bạo quát, một quyền đánh xuyên bàn tay che trời. Ác vương khẽ rên một tiếng, lại bị chấn động mà lùi lại một bước. Hắn vừa mới đứng vững gót chân, liền thấy một đạo ma mang từ phía trước chém tới. Ác vương biến sắc, bởi vì đạo ma mang này uy lực quá mạnh, khiến hắn cũng phải run sợ. Như vậy, người ra tay tuyệt đối không phải người thường. Đúng vậy, không phải người thường, đó là bất diệt ma quân từng thống nhất bát hoang. Dọc đường phong lôi chớp giật, cuối cùng cũng đã đến. Cho dù là thiên võ cảnh, một đòn hắn tế ra cũng đủ kinh khủng. Ác vương quát lạnh, trong cơ thể có một đạo ác niệm kiếm quang chém ra, chém đứt ma mang. Cùng một lúc, ma quân đã đến, tay cầm bất diệt chiến kích, khắp người cuốn theo ma sát ngập trời, dường như một ma thần cái thế từ thời đại xa xưa đến, mỗi bước chân đạp xuống đều khiến đại địa rung chuyển. Tiểu ma quân, ngươi lại còn sống. Ác vương cười dữ tợn, dù đã qua 8.000 năm, vẫn có thể nhìn một cái là nhận ra là ai. Lĩnh vực thiên võ cảnh, trừ bá chủ ma vực năm xưa, không ai có thể sở hữu uy thế như vậy, chẳng trách đạo ma mang trước đó mạnh đến bá đạo ngập trời. Nếu là một thiên võ cảnh thì e rằng còn có khả năng bị tuyệt sát. Tiền bối, mong người vẫn bình an. Ma quân nhàn nhạt nói, thần sắc không vui không buồn. Tu vi thiên võ, chạy đến tìm chết sao? Thể phách ác vương run lên, lực lượng ác niệm cuồn cuộn bùng lên, biến thành một biển khí ác, cuốn theo vô số ác linh. Chỉ tiếng gào thét thê lương đã khiến tâm cảnh người ta hỗn loạn, huống chi những dị tượng khủng khiếp kia, người thường nhìn thấy e rằng sẽ tâm thần tan vỡ. Uy áp của hắn mạnh đến mức khiến trời đất đều điện chớp sấm vang. Ân oán giữa ngươi và ta, không liên quan đến tiểu bối kia, thả hắn đi. Ma quân nhàn nhạt nói một câu. Ngươi có tư cách đàm phán điều kiện với lão phu sao? Ác vương bạo quát một tiếng, không nói thêm lời thừa nào, tại chỗ ra tay tấn công. Một chỉ u mang xuyên thẳng hư không, lại mang theo lực khóa chặt, là một đòn chắc chắn trúng mục tiêu. Trên thực tế, ma quân cũng không nghĩ đến việc né tránh. Lấy thân cứng rắn chống đỡ, ngực bị chọc ra một cái hố máu. Ăn một chỉ, làm gì có chuyện không trả lại. Một kích của hắn cũng chém thật mạnh, chém vỡ hộ thể chân nguyên của ác vương. dư uy trên chiến kích còn ở trên ngực hắn, chém ra một vết nứt máu. Ác vương phớt lờ vết thương, như quỷ mị xông tới, lòng bàn tay như đao, chém xuống giữa không trung. Đối với điều này, ma quân đã sớm dự liệu, vung chiến kích quăng ra ngoài. Trưởng đao và chiến kích va chạm, tiếng vang lanh lảnh giòn tan, có một mảnh hỏa quang nổ tung. Ngoài ra, là một vầng sáng đen kịt, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, lan rộng ra bốn phía. Nơi đi qua, đá núi sụp đổ, từng mảng cây cổ thụ cao vút trời bị chặt đứt ngang eo, cánh tay ma quân run mạnh, chiến kích đang cầm trên tay bị chấn bay. Ác vương cũng chẳng khá hơn là bao, xương bàn tay nứt ra có máu tươi chảy. Nhưng tên này có sức khôi phục bá đạo, trước sau chỉ trong chớp mắt, vết thương liền lành lại, máu tươi chảy ra lại chảy ngược vào cơ thể. Đây đều là vết thương nhỏ, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì gãy ngứa. Ngươi so với năm đó, kém xa rồi. Ác vương cười để lộ hàm răng trắng bệch, cuốn theo ác niệm ngập trời mà đến. Đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt, khó che giấu được là sự tham lam. Hôm nay thực sự may mắn, chưa chắc đã không thể bắt sống một tiểu ma quân, đây cũng là một tạo hóa lớn. Ma quân cũng không sợ hãi, đủ mạnh mẽ. Ma sát đen kịt của hắn cuồn cuộn, diễn hóa ra huyết mạch dị tượng. Ầm, rầm, hai vị hung nhân cái thế tại chỗ khai chiến, một người đạp trên biển ác, một người chân đạp ma sát, từ sơn lâm chiến một mạch đến tận trời cao. Hai người chia ra hai phía đông tây, mở ra bí thuật đối oanh, đào mang kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh va chạm khắp trời, có tia lửa rực rỡ bắn ra, có điện chớp hoành hành bùng nổ, cứ thế mà biến mảnh thiên địa này thành một vùng cấm địa, phàm những ai dưới thiên võ cảnh, ai vào kẻ đó chết. Cũng như năm xưa khó đối phó như vậy, ác vương càng chiến đấu sắc mặt càng khó coi. Vốn tưởng chuẩn tiên đối phó thiên võ, có thể dễ dàng hạ gục đối phương, nhưng đánh rồi mới biết tiểu ma quân này mạnh hơn hắn tưởng tượng. Ma quân trước đó mang hai chữ bất diệt, thật sự không phải khoác lác, không chỉ có thể chiến đấu và chịu đòn, lực khôi phục cũng không phải kinh khủng bình thường. Hắn có thương tích, ma quân cũng lẩm bẩm, chiến đấu đến giờ phút này, không có lý do gì không nhìn ra ác vương có thương tích, lại còn là từ linh hồn. Nếu không có khuyết điểm này, ác vương sao có thể suy yếu như vậy, xa xa không thể phát huy chiến lực đỉnh phong. Ác vương một tiếng gào thét chấn động trời cao, cưỡng ép nâng cao chiến lực. Ma quân dựa chán khắc ra ma văn, cũng ra chỉ lực lượng bằng bạc. Ầm, rầm, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp nền trời u tối. Nhìn từ xa, ma quân và ác vương đang giao chiến tựa, như hai con cự long quấn quýt công phạt trên vòm trời. Bên ngoài chiến trường đang nóng bỏng, thì Triệu Vân trong không gian ác linh cũng không rảnh rỗi. Một tay chàng xách long uyên, một tay ôm thạch cầm, xông pha bừa bãi, đi đến đâu giết đến đó, từng mảng ác linh đổ gục trong vũng máu. Đây không phải địa ngục, nhưng lại tựa như địa ngục, máu tươi nhuộm đỏ bóng đêm. Người đâu? Triệu Vân vừa giết vừa lẩm bẩm, chẳng lẽ vẫn chờ ác vương công phạt sao? Chỉ cần ác vương công phạt, thì cục diện tử sẽ có lời giải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.